cả hai đều tướng mạo xuất chúng, bỏ qua thật sự đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net